Mạnh nhất vú em, bắt đầu đánh dấu 100 triệu. Tác giả, Yêu Nguyệt Dạ. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 723, chương 723, ngồi trên thuyền ngắm phong cảnh. Lão bà, người ngồi trên thuyền ngắm phong cảnh. Phong cảnh cũng trên thuyền nhìn ngươi. Tô Trần vừa cười vừa nói. Thanh âm theo gió âm thanh thổi nhập Nhan Băng Tuyết trong lỗ tai. Nhan Băng Tuyết nghe xong mừng rỡ cười. Ba ba ma ma các ngươi nói lời là có ý gì nha? Cái gì gọi là phong cảnh trên thuyền nhìn ngươi nha? Đoàn Đoàn không hiểu hỏi. Ba ba ý tư cũng là ba ba trên thuyền xem mụ mụ nha. Càng xem càng cảm thấy mụ mụ đẹp mắt. Tô Trần vừa cười vừa nói. Đoàn Đoàn, Nhạc Nhạc, các ngươi nói mụ mụ hôm nay có đẹp hay không? Tô Trần tiếp tục hỏi. Ừm ân, ma ma hôm nay đẹp mắt. Sáng hôm nay mama chụp ảnh mặc quần áo thật xinh đẹp đâu. Đoàn Đoàn tiểu khả ái vừa cười vừa nói. Ừm ân, Nhạc Nhạc cũng cảm thấy mama xem thật kỹ. Nhạc Nhạc vừa cười vừa nói. Lão công, nhi tử, nữ nhi thay phiên khoa trương. Nhan Băng Tuyết cười giống một đóa nở rộ hoa hồng một dạng. Ý cười ở trên mặt thật lâu không rời. Ba ba, hiện tại chúng ta muốn đi đâu đâu? Đoàn Đoàn tò mò hỏi. Ba ba mang các ngươi đi xem Bối Hải công viên bên cạnh một cái vương phủ có được hay không? Tô Trần vừa cười vừa nói. Vương phủ, ba ba nơi này trước kia còn có vương gia ở chỗ này ở qua sao? Nhạc Nhạc tò mò hỏi. Nhạc Nhạc rất chờ mong tiếp xuống vương phủ hành trình. Ba ba ma ma, vương phủ khẳng định rất xinh đẹp, rất lớn a. Nhạc Nhạc thầm nghĩ. Ừm ân. Vương phủ rất lớn rất xinh đẹp. Ân, nhưng mà lớn nhất một cái cung điện vẫn là từ kinh thành. Bởi vì nơi đó là trước kia hoàng đế ở qua địa phương. Tô Trần một bên đem cầm tay lái, vừa cười nói ra, tốt chờ mong u tương đương, Đoàn Đoàn vừa cười vừa nói. Tô Trần đem thuyền cập bờ. Tô Trần vịn Nhan Băng Tuyết đồng thời đem Đoàn Đoàn cùng Nhạc Nhạc ôm hạ thuyền. Trên thuyền ngồi rất lâu. Bỗng nhiên lập tức xuống thuyền. Hai cái tiểu gia hỏa còn có chút không thích ứng. Ba ba ma ma, ta thế nào cảm giác lòng bàn chân nhẹ nhàng. Đoàn Đoàn nhấc nhấc đáng yêu bàn chân nhỏ nói ra. Ha ha đi, hẳn là Đoàn Đoàn cùng Nhạc Nhạc trên thuyền ngồi có chút lâu đi. Đi động một cái liền tốt. Nhan Băng Tuyết sờ sờ Đoàn Đoàn cái đầu nhỏ nói ra. Đoàn Đoàn cười gật gật đầu. Đi về phía trước. Rất mau tới đến vương phủ. Tại vương phủ trước mặt tọa lạc lấy hai cái thật to sư tử đá. Sư tử đá một trái một phải đứng ở vương phủ phía trước cửa lớn hai bên. Lập tức liền đem vương phủ uy nghiêm địa lý vị trí cho sưng đỡ ra tới. Đoàn Đoàn Nhạc Nhạc, cái này vương phủ thế nhưng là một tòa có cố sự phủ đệ u tương đương ở bên trong. Đoàn Đoàn cùng Nhạc Nhạc sẽ thấy rất nhiều không giống nhau đồ vật. Tô Trần vừa cười vừa nói. Không giống nhau đồ vật. Đoàn Đoàn cùng Nhạc Nhạc chờ mong lấy đi về phía trước. Vương phủ trang sức đều rất tinh mỹ. Vô luận là vẻ ngoài vẫn là trong lầu các. Cảm giác toàn bộ vương phủ tựa như là một kiện tác phẩm nghệ thuật. Bên ngoài dùng chính là ngói lưu ly. Gạch xanh bạn ngói sơn. Bạch yến thực sự mới bùn. Rất là tráng lệ. Oa nga. Ba ba người nhìn cái này nóc phòng. Nhạc Nhạc hoảng sợ nói. Trên nóc nhà đều vẽ lên họa a. Quá đẹp. Đoàn Đoàn ngẩng đầu nhìn phía trên nói ra. Hai cái tiểu gia hỏa nhìn một chút. Nhìn cổ đều chua. Ai nha. Ma ma. Cổ của ta đều nhìn chua. Đoàn Đoàn chật chật cổ nói ra. Nhan Băng Tuyết phốc phốc cười. Đoàn Đoàn. Ngươi làm sao đáng yêu như thế. Nhan Băng Tuyết xoa bóp Đoàn Đoàn cổ nói ra. Hai cái tiểu gia hỏa tiếp tục đi về phía trước. Ba ba. Nơi này thật là dễ nhìn. Cái này vương phủ thật lớn u tương đương cảm giác có thật nhiều cái Đoàn Đoàn nhà đại. Đoàn Đoàn khoa tay nói. Ba ba ma ma, ở chỗ này mặt người kia. Khẳng định thật hạnh phúc đi. Nhạc Nhạc cười hỏi. Hạnh phúc? Cái gì là hạnh phúc? Ở tại trong vương phủ cũng là hạnh phúc sao? Nhưng khẳng định không phải. Nhạc Nhạc, ở tại vương phủ không nhất định đều là hạnh phúc u. Ở tại trong vương phủ, làm vì vương gia, muốn tuân thủ quy củ có rất nhiều đâu. mỗi ngày đều bị rất rườm rà lễ nghi quy củ vây quanh. Nhan Băng Tuyết giải thích nói, ta đã biết, mama, hạnh phúc không phải nói ở bao lớn nhà thì rất hạnh phúc đúng hay không? Nhạc Nhạc nháy mắt kính uốn lên cái đầu nhỏ nhìn lấy Nhan Băng Tuyết nói ra. Nhan Băng Tuyết vỗ vỗ Nhạc Nhạc khuôn mặt nhỏ gật đầu nói. Đi dạo một buổi chiều, không sai biệt lắm cần phải trở về. Tô Trần vừa cười vừa nói. Đoàn Đoàn, Nhạc Nhạc chúng ta trở về đi. Nãy nãy bọn họ trong nhà chờ lấy chúng ta ăn cơm đâu. Nhạc Nhạc cùng Đoàn Đoàn gật gật đầu nói. Muốn về nhà ăn cơm rồi. Nhan Băng Tuyết cùng Tô Trần sờ sờ hai cái tiểu gia hỏa đáng yêu đầu. Liền dẫn hai cái tiểu gia hỏa trở về. Về đến nhà, đi đến cửa nhà thì ngửi thấy mùi thơm của thức ăn. Ba ba mama, thơm quá u tương đương, Đoàn Đoàn vừa cười vừa nói. Hai cái tiểu gia hỏa phi tốc chạy tới phòng khách lớn. Đại trong phòng khách tất cả mọi người đang chờ Tô Trần. Nhan Băng Tuyết, Đoàn Đoàn cùng Nhạc Nhạc trở về. Trở về, nhanh ngồi đi, vừa vặn ăn cơm đi. Lâm Tú vừa cười vừa nói. Tốt, Nhan Băng Tuyết ôn nhu nhìn lấy Lâm Tú nói ra. Mẹ, tay ngươi thật là khéo. Làm nhiều như vậy ăn ngon. Tô Trần tán dương, ăn ngon. Ngươi thì ăn nhiều một chút. Cha ngươi hôm nay còn giúp ta trợ thủ. Lâm Tú vừa cười vừa nói. Vậy ta phải thật tốt nếm thử. Tô Trần mong đợi nói ra. Người một nhà vui vẻ ăn bữa tối. Một bàn lớn người. Náo nhiệt cực kỳ. Ăn hết bữa tối. Tô Lão Thái Thái cầm một cái hôm nay vừa mua đồ chơi cho Đoàn Đoàn cùng Nhạc Nhạc. Đoàn Đoàn, Nhạc Nhạc, Thái nãi nãi hôm nay khi về nhà. Trên đường thấy được cái này. Cho các ngươi mua một cái. Các ngươi nhìn xem thích không? Tô Lão Thái Thái đem hai cái hộp cho Đoàn Đoàn cùng Nhạc Nhạc. Đoàn Đoàn cùng Nhạc Nhạc mừng rỡ tiếp nhận hai cái hộp. Cảm ơn Thái nãi nãi. Đoàn Đoàn cùng Nhạc Nhạc kích động nói ra. Tiểu gia hỏa, mau nhìn xem đi. Có phải hay không các ngươi ưa thích? Tô Hạo Khiêm vừa cười vừa nói. Hai cái tiểu gia hỏa nhìn một chút Tô Lão Thái Thái. Tô Lão Thái Thái một mặt mỉm cười nhìn hai cái tiểu gia hỏa. Hai cái tiểu gia hỏa hưng phấn mở ra lễ vật. Oa tác, Thái nãi nãi, đây là mới nhất bản điều khiển xe. Nhạc Nhạc rất thích. Nhạc Nhạc ôm lấy điều khiển xe nói ra. Nhạc Nhạc càng xem càng ưa thích. Đoàn Đoàn mở ra xem. Nguyên lai là một cái Barbie. Barbie chưa từng có một cái tiểu nữ hài có thể cự tuyệt. Mỗi cái tiểu nữ hài đều có một cái công chúa mộng. Barbie cặp kia vô cùng lấp lóe mắt to thật sự là quá đẹp. Cảm ơn Thái nãi nãi. Cái này Barbie thật đáng yêu. Còn có cái này sáo trang bên trong váy. Đều thật xinh đẹp a. Đoàn Đoàn hài lòng nói. Đoàn Đoàn muốn cho Barbie đổi một đầu váy. Thái nãi nãi. Ta cho Barbie thay đổi đầu này phấn hồng sắc tiểu váy có được hay không? Đoàn Đoàn xuất ra một đầu mini bản váy công chúa nói ra. Đẹp mắt, cái này cái đẹp mắt. Barbie mặc lấy khẳng định rất xinh đẹp. Tô Lão Thái Thái vừa cười vừa nói. Mẹ, ta cảm thấy cái này Barbie tướng mạo giống như cùng Đoàn Đoàn rất giống. Lâm Tú vừa cười vừa nói. Tô Lão Thái Thái cười nói. Cho nên ta liếc một chút nhìn chúng cái này búp bê. Lâm Tú nhìn lấy Đoàn Đoàn cười. Nhạc Nhạc gắn pin, cũng bắt đầu chơi điều khiển xe. Nhạc Nhạc rất nhanh liền đem điều khiển từ xa khống chế rất nhuần nhuyễn. Con đường ta đi, không người có thể cản. Tử Trúc thế giới duy nhất pháp sư.